Tạo tác thời gian, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng muội tới, thái tử chỉ vị trí trống bên cạnh. Ngồi, nhị công chúa trộm nhìn hiền phi cùng anh vương, thấy bọn họ đều không nói lời nào, biểu tình nghi hoặc mà ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống liền có muỗi hướng mặt nàng bay tới, nàng vội vàng dùng quạt tròn đẩy ra. Thái tử, việc này nếu là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Hiền phi tuy không quá thích phúc thọ quận chúa, nhưng phúc thọ quận chúa là ân nhân cứu mạng nhi tử nàng, lại đang tuổi tác như hoa, nếu bởi vì loại sự tình này cùng thái tử nổi lên hiềm khích, chẳng phải là làm hơn phân nửa đời sau của nàng đều trải qua không thông thuận. Hiền phi nương nương không cần đa tâm, cô cùng phúc thọ quận chúa tình kiên so kim, sao lại bởi vì chút sự tình này, cùng nàng nháo đến không thoải mái. Bên người thái tử có thái giám quạt, có thái giám nâng đuốc, nhưng thật ra không bị con muỗi nào đốt. Hắn ánh mắt đảo qua nhị công chúa, vòng ngọc trong tay bị hắn vê đến nhẹ vang rung động. Thái tử, vòng tay này thật tinh xảo. Không khí xấu hổ làm người hít thở không thông, nhị công chúa ở chỗ này ngồi đến cả người khó chịu, đành phải chủ động tìm chuyện để nói. Cô cũng cảm thấy như vậy. Thái tử gợi lên khóe miệng. Đây là phúc thọ quận chúa đưa cô. Nhị công chúa cười gượng hai tiếng, làm bộ không nhìn ra thái tử là cố ý khoe khoang. Không khí xấu hổ dần dần chảy xuôi, thẳng đến thanh âm phúc thọ quận chúa truyền tới. Thần nữ gặp qua thái tử điện hạ, hiền phi nương nương, anh vương điện hạ, công chúa điện hạ. Lưu Ly, tới, thái tử vẫy tay gọi hoa Lưu Ly ở bên cạnh mình ngồi xuống. Sau khi hoa Lưu Ly ngồi xuống, từ bên hông cởi xuống một cái túi thơm. Thái giám kêu ta tới, nói người ở bên hồ sen ngắm trăng, ta nghĩ hồ sen khẳng định muỗi nhiều, liền mang theo hai cái túi đuổi muỗi tới. Chúng ta mỗi người một cái. Hoa Lưu Ly cởi xuống túi thơm cột bên hông thái tử, quay đầu cười xin lỗi với những người khác. Xin lỗi, trước khi thần nữ tới, cho rằng tại đây chỉ có thái tử điện hạ một người. Không đợi những người khác nói chuyện, thái tử dẫn đầu mở miệng nói. Không quan hệ, bọn họ sẽ không để ý, đúng không? Đám người hiền phi chỉ có thể gật đầu, ngươi là thái tử, chúng ta đắc tội không nổi, cho nên ngươi nói cái gì đều đúng. Quận chúa mang đến túi thơm thật tốt, mới trong chốc lát như vậy, muỗi đã không thấy tăm hơi. Làm bọn người nô tài đi theo hưởng phúc. Nhóm cung hầu đông cung lại là khen một phen, phảng phất hoa Lưu Ly đưa tới không phải túi nhang đuổi muỗi, mà là cái đồ vật lợi hại gì. Nhìn sắc mặt tùy hầu đông cung nịnh nọt, anh vương nghĩ muốn chào phúng hai câu, chính là nghĩ đến người bọn họ thổi phồng là phúc thọ quận chúa, hắn lại đem lời nói nuốt trở vào. Thổi phồng qua đi, thái giám đông cung đem sự tình phát sinh vừa rồi, nói một lần cho hoa Lưu Ly. Kia hai ngày ta từ tư khố phụ hoàng cũng cầm chút đá quý ra, hơn nữa đại hoàng huynh đưa tới những cái đó, ta lựa màu sắc tốt nhất làm thành trang sức, tặng đi qua cho ngươi. Thái tử nắm lấy tay hoa Lưu Ly, việc này cùng ngươi không quan hệ, chỉ trách những cái người lắm mồm loạn truyền lời đồn. Chỉ cần điện hạ tin ta, những người khác nói lời ngu xuẩn, ta sẽ không để trong lòng. Nữ nhi hoa gia, thời điểm tất yếu có thể không câu nệ tiểu tiết. Nhưng thần nữ có một chuyện không rõ. Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn về phía nhị công chúa, trừ bỏ nhị công chúa, còn có ai biết, anh Đào Yến ngày đó, thoa san hô thần nữ mang, từng là đồ vật của anh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị công chúa sắc mặt bất ngờ thay đổi, theo sau nhìn về phía vài tên cung nữ thân tín phía sau. Các ngươi ai tiết lộ tin tức, mấy cái cung nữ sợ tới mức mặt không còn chút máu, toàn bộ quỳ xuống. Công chúa tặng anh vương đá quý, trừ bỏ các nàng. Lại không người nào khác biết được. Hiện tại trong cung truyền ra lời đồn đãi như vậy, trừ bỏ các nàng, còn có ai khả nghi? Sự tình liên quan hôn nhân đại sự chữ quân, các ngươi dám xem thành trò đùa như thế. Nhị công chúa tức giận đến toàn thân đều đang phát run, nói liền ba câu. Nếu các ngươi đều không muốn nói, vậy các ngươi liền cùng nhau bị phạt, ta dùng không nổi các ngươi cung nữ tốt như vậy. Hoa Lưu Ly nhìn biểu tình nhị công chúa. Nàng dáng vẻ phẫn nộ không giống như là làm bộ. Các cung nữ đồng thời xin tha, dập đầu chắp tay thi lễ một phen, rất là náo nhiệt. Đại khái thấy công chúa không muốn nhả ra, có cung nữ tâm hung ác, cắn răng một cái. Thỉnh bẩm điện hạ, nô tỳ mấy ngày trước đây phát hiện, nàng nửa đêm trộm ra khỏi phòng. Cung nữ bị chỉ ra, là cung nữ mặc áo lục, sau khi nàng bị chỉ ra, biểu tình có chút hoảng loạn, vội vàng đùn đầy. Ngươi không cần biện giải. Ban đêm ngày đó ta phát hiện ngươi biểu tình kỳ lạ, cho nên cũng không có uống nước ngươi bưng tới. Cung nữ chỉ ra và xác nhận, những người khác uống nước xong, ban đêm cùng ngày đều ngủ đến thật say, đại khái cũng không biết ngươi trộm ra cửa. Sắc mặt cùng nữ áo lục trắng bệch, nàng đại khái biết chính mình đã bại lộ, biện cũng không có chỗ nào biện, đột nhiên cười lạnh nhìn về phía nhị công chúa. Công chúa, ngươi là tức giận nô tỳ loạn truyền lời đồn, hay là tức giận nô tỳ phá hủy kế hoạch của ngài? Ngươi đang nói cái gì? Nhị công chúa nhíu mày nhìn nàng. Ngươi tiện tỳ này, bịa đặt sinh sự liền thôi, còn muốn cắn lại bổn cung một ngụm. Công chúa còn nhớ rõ phúc sinh. Cung nữ áo lục cười ra nước mắt. Nếu không phải ngươi, hắn như thế nào sẽ tự hư cấu ra thân phận chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Anh vương cùng hiền phi nghe được hai chữ. Phúc sinh, sắc mặt có chút khó coi. Người này đúng là thái giám điên trước đó vài ngày, nói hiền phi là mẫu thân ruột của hắn. Hồ ngôn loạn ngữ, nhị công chúa chỉ vào cung nữ áo lục, đem nàng kéo xuống, hành trượng hình, bổn cung nơi này không chấp nhận được người bịa đặt sinh sự. Từ từ, thái tử không cho người đem cung nữ áo lục mang đi. Cô thích nhất nghe người khác biên chuyện xưa, tới, người tiếp tục nói. Thái tử điện hạ, nô tỳ cùng phúc sinh tiến cung sau đó không lâu liền quen biết, chỉ là phúc sinh không được quản sự công công thích, hắn liền không cho ta biểu hiện ra là hai người quen biết. Cung nữ áo lục nước mắt rơi như mưa. Sau khi hắn tới bên người anh vương điện hạ hầu hạ, ngày trải qua dần dần tốt hơn, nào biết từ hai năm trước bắt đầu, hắn đột nhiên cùng ta nói, hắn có thể là hài tử của hiền phi nương nương. Nô tỳ hoài nghi trong đó có trá, nhiều lần khổ khuyên hắn, thẳng đến trước đó vài ngày hắn mới cùng ta nói, hắn nhất định là nhi tử của hiền phi nương nương, bởi vì hết thảy chuyện này đều là công chúa điện hạ nói cho hắn. Cung nữ áo lục gắt gao nhìn chằm chằm nhị công chúa. Những năm gần đây, nô tỳ cùng phúc sinh sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí tính toán chờ sau khi công chúa xuất giá, liền khẩn cầu công chúa để cho nô tỳ cùng phúc sinh kết thành đối thực. Nhưng này hết thảy, đều bị nhị công chúa hủy hoại. Chê cười, nhị công chúa khó thở phản cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung lừa hắn, nói hắn là nhi tử hiền phi nương nương, đối với bổn cung có chỗ tốt gì? Cả tòa trong cung ai không biết, hiền phi nương nương đối với bổn cung có âm dưỡng dục, bổn cung cùng hiền phi nương nương tình như mẫu tử. Đúng rồi, nô tỳ nguyên bản cũng cho rằng như vậy. Trên mặt cung nữ áo lục lộ ra ý cười báo thù điên cuồng. Nhưng ngài lại đã quên, nô tỳ là cung nữ bên người ngài, mỗi tiếng nói cử động của ngài, đều ở trong mắt nô tỳ. Ngài đại khái không biết, một đêm trước anh đào yến, ngươi trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng. Miệng xưng mẫu thân nói nữ nhi báo thù cho ngươi linh tinh. Ngài nơi nào là cùng hiền phi tình như mẫu tử, ngài rõ ràng hận không thể nàng đi tìm chết. Hoa Lưu Ly bị ân oán tình thù trong hoàng cung làm cho sợ ngây người, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, vừa rồi hẳn là mang chút đồ ăn vặt lại đây, vừa ăn vừa xem mới càng có không khí. Tiếc nuối, thái tử tự hồ đoán được ý tưởng của nàng, cầm bao kẹo đậu phộng đưa tới trong tay nàng. Hoa Lưu Ly uy một viên cho thái tử. Chính mình ăn một viên, thấy vài người vừa rồi kích động, đều nhìn phía bọn họ bên này, ôn nhu cười. Các ngươi tiếp tục, không cần băn khoăn chúng ta. Tiếng khóc cùng nữ áo xanh dừng một chút, lau sạch nước mắt trên mặt tiếp tục nói. Độc thủ chân chính phía sau màn hết thảy những chuyện này cũng không phải phúc sinh, mà là nàng. Nàng duỗi tay chỉ hướng nhị công chúa, bị cung nữ chỉ ra và xác nhận như vậy, nhị công chúa ngược lại không tức giận, nàng nhướng mày hỏi lại. Này bất quá là lời nói một bên của ngươi, không có bằng chứng liền vu hãm ta. Nói đến cùng, ngươi chỉ là oán bổn cung không muốn bảo vệ ngươi, liền trả đũa thôi. Thái tử cùng phúc thọ quận chúa tình cảm vừa lúc, ngươi cố ý làm người tản ra lời đồn đãi như vậy, đến tột cùng giáp tâm ra sao? Nhị công chúa ngày thường là cái tính tình ôn hòa dễ ở chung, lúc giận lên cũng có vài phần uy nghi. Cảm tình vừa lúc, cung nữ cười ha ha, người muốn cho thái tử cùng phúc thọ quận chúa không hòa hợp nhất. Còn không phải là ngươi sao? Ngươi hận nô tỳ như vậy, bất quá là bởi vì nô tỳ trước tiên thả ra lời đồn đãi, làm hại ngươi bại lộ, bị thái tử hoài nghi mà thôi. Cãi nhau như vậy, cũng không phải biện pháp. Thái tử nhìn về phía hiền phi. Hiền phi nương nương, ngươi phái người đi xem phòng của nhị hoàng muội, nhìn xem trong cung nhị hoàng muội có đồ vật khả nghi hay không, như vậy cũng có thể chứng minh nhị hoàng muội trong sạch. Công chúa điện hạ không cần lo lắng, thái tử điện hạ là tin tưởng ngài. Hoa Lưu Ly nói với nhị công chúa, đêm nay cung nhân vây quanh ở nơi này nhiều như vậy, nếu là không thể đem sự tình tra đến rõ ràng minh bạch, chẳng phải là ảnh hưởng danh dự ngươi. Hiền phi nghe từ đầu tới đuôi đều như lọt vào trong sương mù, nghe thái tử để nàng phái người đi tra phòng nhị công chúa, nàng không chút nghĩ ngợi liền dựa theo ý tứ thái tử mà làm. Sau khi ra lệnh, lại có chút hối hận, nàng đường đường hiền phi, vì cái gì phải nghe một cái tiểu bối nói. Công chúa cùng hiền phi nương nương tình như mẫu nữ, người khác nếu là đi điều tra cung điện ngươi, có vẻ quá mức cản rỡ. Hoa Lưu Ly tiếp tục mỉm cười, nhưng thật ra hiền phi nương nương làm trưởng bối chính là thích hợp, có thể thấy được thái tử vì ngươi nghĩ đến thập phần chu toàn. Nhị công chúa ở trong lòng cười lạnh, nếu thật là chu toàn, cần gì phải phái người đi lục soát phòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quan bên người hiền phi nương nương, tự các tiên nữ, không nên quá mức mệt nhọc. Hoa Lưu Ly điểm điểm Diên Vĩ cùng Ngọc Dung, hai cái nha đầu bên người thần nữ này, từ nhỏ ở biên quan lớn lên, không có ưu điểm khác, chính là có một thân sức lực, để các nàng cùng đi qua giúp một phen. Hiền phi từ trên sắc mặt thái tử, nhận thấy được một chút không thích hợp, gật đầu đáp ứng. Lại nói ngày ấy ở ngự hoa viên, thần nữ dù chưa cùng anh vương điện hạ gặp mặt, nhưng thật ra có nhìn thấy qua nhị công chúa điện hạ. Hoa Lưu Ly cười chớp chớp mắt với nhị công chúa. Công chúa hình như có thói quen dùng tay trái hái hoa, chẳng lẽ ngươi là thuận tay trái? Nhị công chúa bắt tay rút vào trong tay áo. Bổn cung không biết việc này cùng Phúc Thọ quận chúa có quan hệ gì. Hiền phi bên cạnh vỗ đùi, kích động nói. Mẫu thân nàng cũng là thuận tay trái. Bất quá nha đầu này từ trước đến nay là dùng tay phải ăn cơm, tay phải viết chữ, không giống như là thuận tay trái. Có lẽ là ở thời điểm công chúa tuổi nhỏ, thấy người bên người đều dùng tay phải, liền trộm sửa lại loại thói quen này. Hoa Lưu Ly mắt nhìn biểu tình không rõ của nhị công chúa. Nhưng thói quen trong xương cốt là không đổi được, cho nên có đôi khi sẽ theo bản năng mà hiển lộ ra. Thần nữ nói đúng sao, nhị công chúa, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhị công chúa trầm khuôn mặt không nói lời nào, trên mặt nàng không có biểu tình hoảng sợ gì, tựa hồ chắc chắn chính mình không có phạm sai lầm, cho nên không thẹn với lương tâm. Trong điện công chúa, nữ quan bên người hiền phi xác thật không tìm được cái đồ vật gì khả nghi, thời điểm đang chuẩn bị rời đi, nhìn đến hai cái tỷ nữ bên người Phúc Thọ quận chúa, thường thường đông gõ gõ tây sờ sờ, thế nhưng tìm ra mấy cái châm cài đầu có vấn đề, còn có một đồ vật nhỏ khác thoạt nhìn có chút khả nghi. Các nàng đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ nâng đồ vật, ai ngờ hai cái tỷ nữ này đem đồ vật bó lại, một tay liền xách lên. Phần khí thế này làm cả kinh nhóm nữ quan muốn mở miệng nói hỗ trợ, đều ngậm miệng lại. Diên Vĩ cùng Ngọc Dung xách đồ vật đem tới, đặt ở trước mặt mọi người. Thái tử điện hạ, dưới tâm đáy cái chai này có cái rảnh, nô tỳ hoài nghi bên trong ẩn giấu đồ vật. Nói xong, Diên Vĩ tay không bổ đi xuống, bình hoa theo tiếng vỡ thành hai nửa. Từ bên trong rớt ra một phong tin ố vàng. Trọng lượng cái châm cài đầu này có gì? Ngọc Dung một tay bẻ gãy thoa tóc vàng, bên trong rớt ra bột phấn màu trắng. Đại khái là hai vị tỷ nữ khí thế quá đủ, trong lúc nhất thời thế nhưng không người nói chuyện. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn các nàng tay không toái gạch, một tay niết mở kim nguyên bảo kim hoa, sau đó từ bên trong tìm ra một ít đồ vật. Về sau đồ vật gỡ xong, Diên Vĩ cùng Ngọc Dung thấy mọi người đều không nói lời nào, giải thích nói. Hai người nô tỳ từ nhỏ đi theo bên người vệ tướng quân, vì tránh cho quân địch lẫn vào trong thành, từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen lục soát đồ vật nhỏ khả nghi. Phương thức nhị công chúa tàng đồ vật xác thật thập phần bí ẩn, nhưng là đối với các nàng kéo dài khảo nghiệm mà nói, này đều không phải chuyện này. Một công chúa thân phận tôn quý, trộm cất chứa mấy thứ này, hành vi đã là kỳ quái. Bên trong mấy thứ này, có chút là di vật mẫu thân ruột nàng lưu lại, còn có một ít tờ giấy ghi chú lai lịch không rõ. Nội dung mặt trên lại rất bình thường. Cái gì quần áo nhan sắc, cái gì đá quý mấy viên vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công chúa động tác mềm nhẹ mà thu hồi di vật mẫu thân lưu lại, thanh âm có chút run rẩy. Ta nghĩ muốn lưu chút đồ vật vong mẫu tại bên người, coi như niệm tưởng cũng không được sao. Người nghĩ muốn lưu liền lưu chữ, cần gì lén lút hành sự. Hiền phi nhịn không được nói. Chẳng lẽ ta còn có thể bởi vì chút đồ vật này cố ý khắc nghiệt ngươi. Nàng có nhi tử chính mình, dưỡng dục nhị công chúa chỉ là vì nàng sớm không có mẫu phi, còn nàng hoài niệm hay không hoài niệm mẫu thân, hiền phi từ trước đến nay là không thèm để ý, dù sao lại không phải nàng sinh, nàng quản nhiều như vậy làm chi. Nhị công chúa nhẹ nhàng vuốt một cái khăn tay ố vàng. Hiền phi nương nương năm đó không phải nói với cung nữ bên người, không cho ta nhìn đến đồ vật mẫu phi. Hiền phi cẩn thận hồi tưởng, thật lâu sau nói. Chính là ngươi 7 tuổi một hồi ngươi sinh bệnh kia, nhị công chúa trầm mặc, ta là sợ ngươi còn nhỏ tuổi, nghe người bên người hồ ngôn loạn ngữ, sinh ra tâm tư không tốt, chậm trễ bệnh tình. Hiền phi không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu, liền bị người ghi hận lâu như vậy, nhịn không được oán giận. Rốt cuộc không phải cái bụng chính mình ra. Này đó hẳn là một ít tiếng lóng. Hoa Lưu Ly nhặt lên những tờ giấy phần lớn chỉ viết mấy chữ. Công chúa điện hạ, thần nữ ở đại lý tự nhìn thấy có người có thể tả hữu hai tay đồng thời sao chép hồ sơ, công chúa điện hạ sẽ dùng tay trái viết chữ sao? Nhị công chúa đối diện ánh mắt Hoa Lưu Ly, cười. Quận chúa nói chuyện thật buồn cười, có thể ở đại lý tự nhậm chức, đều là người có thiên phú tuyệt đỉnh, ta như thế nào sẽ dùng tay trái viết chữ? Có thể hay không không quan trọng. Hoa Lưu Ly đem những tờ giấy đều thu lại. Không bằng thỉnh công chúa phối hợp thần nữ tới chơi một cái trò chơi. Cái gì trò chơi? Nhị công chúa trầm mặc không nói, nhưng thật ra Hiền Phi có chút tò mò. Thái tử cười mà không nói, tựa hồ đã quyết định đem chuyện này giao cho Hoa Lưu Ly làm chủ. Câu cá, Hoa Lưu Ly lấy ra khăn tay che lại khóe miệng ho nhẹ hai tiếng. Thần nữ tuy sinh ra thể nhược, nhưng lại tập được thuật câu cá. Hiền Phi mờ mịt, câu cá thực ghê gớm sao? Chỉ cần có cần câu có mồi, ai sẽ không? Tác giả có lời muốn nói, Hiền Phi, các ngươi nói mỗi chữ ta đều hiểu, vì sao chính là không quá minh bạch? Ô, cách chương.